Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, một bàn tay chụp chết. Cờ Nhã Như chấp hành gia pháp. Lăng Thiên thiếu gia, đây chính là ngươi sau này chỗ ở viện lạc. Tam quản gia chỉ vào một cái mọc đầy mạc nhện, lụi bại tới cực điểm viện lạc cười nói, nơi này rất tà dị. Chết qua rất nhiều người, sớm đã bị phong tồn, đã muốn hảo hảo chiêu khán Tô Lăng Thiên, tự nhiên đem chỗ này viện lạc phân cho hắn, nếu bị tà dị hại chết, không còn gì tốt hơn. Tô Lăng Thiên cười nhạt cười, đối với chỗ ở, hắn cho tới bây giờ không có bất kỳ yêu cầu gì. Cũ nát một điểm lại như thế nào? Bất quá, hắn đối cái này tam quản gia lưu tâm. Nội tâm một trận cười lạnh, dám đối với mình tiểu di lá mặt lá trái, sợ cùng hại chính mình người có phần liên quan. Tam quản gia, còn có chuyện gì sao? Không có ngươi liền có thể đi, ta còn muốn quản lý chính mình viện lạc. Tô Lăng Thiên không che giấu chút nào chính mình chán, ghét cảm giác nói ra. Tam quản gia cay độc trong hai con ngươi, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lập tức rất tốt địa che giấu xuống dưới. Ha ha cười nói, Lăng Thiên thiếu gia, cái này là đại phu nhân tặng ngươi lễ vật. Ngay sau đó, tam quản gia từ trong ngực của mình lấy ra một khối ngọc bình, đưa tới Tô Lăng Thiên trước người. Ồ, Tô Lăng Thiên lông mày nhíu lại, cười nói, thật sao? Cái này liền đa tạ đại phu nhân. Tô Lăng Thiên mỉm cười địa tiếp nhận bình ngọc. Tam quản gia lúc này vừa cười nói, cái này là đại phu nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị chân quý linh dược. Ngươi lập tức uống đi, không muốn cô phụ nàng có hảo ý, lập tức uống hết. Tô Lăng Thiên nhướng mày, lạnh giọng nói, nếu là ta không uống rồi. Lúc này, dùng cái mông nghĩ cũng biết, linh dịch có vấn đề. Không phải vậy. Lão gia hỏa này như thế nào lại dám sát hắn? Lập tức nuốt vào, đây chính là phi thường chân quý linh dịch. Đại phu nhân căn dặn nhất định khiến lão nô nhìn xem ngươi uống hả? Miễn cho ngươi một cái nông thôn đến người, thấy tiền sáng mắt, cầm đi buôn bán, tam quản gia nói ra. Ha ha, ta hiện tại tâm tình không tốt, ta không uống, ngươi lại có thể đem ta thế nào bị? Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, lúc này, Gia Cát Lượng thanh âm tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên. Thánh chủ, Thiên Công Thần Điện đã phân tích ra cái này bình linh dịch. Mặc dù không phải chí tử độc dược, nhưng lại có thể khiến người ta tu vi chậm rãi lui lại. Cuối cùng biến thành một giới phế nhân. Xem ra, ám hại người người chính là cái này đại phu nhân. Tam quản gia sắc mặt đột nhiên phát lạnh, ngữ khí bất thiện nói ra, vậy cũng đừng trách lão nô không khách khí, chỉ có thể cưỡng ép bức Lăng Thiên thiếu gia uống vào. Nói, một cỗ thuộc về thiên vũ cảnh đỉnh phong lực lượng lan ra, đem Tô Lăng Thiên bao phủ tại bên trong mặt, cẩu nô tài cũng dám ở thiếu gia mặt trước phách lối. Ngươi đây là tại muốn chết, vĩ đại chủ. Lại bị chỉ là một kẻ phàm nhân bức bách. Phan Phượng dây lát ở giữa giận dữ, nổi giận nói, thấp hèn nông dân cũng dám dĩ thượng phạm hạ, lão phu hiện tại sẽ dạy ngươi một phen. Tam quản gia giận tím mặt, tại toàn bộ thiên vương phủ vẫn chưa có người dám mắng hắn là cẩu nô tài, phượng sợ ngươi không thành. Phan Phượng hai mắt trợn trừng, trống tròn vo đại phủ trong tay hướng tam quản gia bổ tới. Tam quản gia cười lạnh một tiếng, chỉ là tôn vũ cảnh tu luyện giả, vậy mà ra tay với hắn, không chút khách khí, khô gầy tay phải bổ ra ngoài. Oanh, song phương hai người đều thối lui hơn 10 trượng. Không, làm sao có thể, tôn vũ cảnh tu luyện giả cũng có thể cùng ta chiến chia 5 năm. Tam quản gia ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, không thể tin được, hắn cái này là gặp quỷ sao? coi như những cái kia ngàn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt, cũng bất quá miễn cưỡng có thể làm đến thôi. Một cái con hoang thuộc hạ, có thể là ngàn năm không gặp yêu nghiệt. Tam quản gia, ngươi không phải muốn ta uống xong sao? Cần gì phải tức giận, ta cái này uống xong. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức, một cái uống vào bình này ngọc dịch. Đối với vạn độc bất xâm hắn đến nói, liền muốn uống nước đồng dạng đơn giản. Nhìn xem Tô Lăng Thiên uống vào ngọc dịch, tam quản gia trên mặt một trận hưng phấn, cười ha hả nói ra, Lăng Thiên thiếu gia, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi, theo về sau, quay người chuẩn bị rời đi. Cẩu nô tài, ta nói để ngươi đi rồi sao? Tô Lăng Thiên nghiêm nghị quát to, đối với muốn ám hại chính mình người, hắn há có thể tùy tiện thả đi. Không biết thiếu gia còn muốn dặn dò gì? Tam quản gia biến sắc, lạnh giọng nói ra, lấy hạ phạm thượng, đích thật là đại tội. Ngươi vừa mới bức bách bản thiếu gia uống thuốc, tội đáng chết vạn lần. Tô Lăng Thiên sát khí nghiêm nghị địa liếc nhìn hướng tam quản gia. Tội đáng chết vạn lần. Ha ha, coi như cửu tiểu thư đều không có quyền lợi chỗ chết ta. Chớ nói chi là ngươi cái này còn không có bị thiên vương thừa nhận tạp trùng. Tam quản gia lúc này, liền mặt ngoài cung kính thái độ đều không có. Thân là thiên vương phủ quản gia, thân phận địa vị cao thượng, coi như thiên vương tử tôn, đều đối hắn cung kính có thừa. Hắn há lại sẽ sợ một cái con hoang, nếu như Tô Lăng Thiên phía sau, không phải có Tô Đát Kỷ chỗ dựa. Hắn đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Ba, tam quản gia, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ có hoàng vũ cảnh tu vi con hoang, vậy mà phiến hắn một bạt tai. Hắn càng tuyệt đối không ngờ rằng, mình bị một tát này chụp chết. Hắn nhưng là thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả a. Toàn bộ đầu cũng bay ra ngoài, hai mắt trợn trống viên, chết không nhắm mắt, cẩu nô tài. Còn dám ở trước mặt ta làm càn, thật không biết sống chết. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói, chính mình vừa tới thiên vương phủ, lúc đầu không muốn cho mình tiểu di chế tạo phiền phức. Có thể là, lệch có người muốn ám hại hắn, hắn không thể nhịn được nữa, giết thì đã có sao. Đại không đại náo thiên vương phủ, giết thiên băng địa liệt, chiến kinh thiên động địa. Dùng cái này lúc Tô Lăng Thiên thực lực, lại có sợ gì, bó tay bó chân, cho tới bây giờ không phải hắn Tô Lăng Thiên phong cách. Không lâu sau đó, tam quản gia bỏ mình tin tức, truyền đến Cơ Nhã Như trong tai, nàng không chỉ có không có nổi giận, ngược lại là cao hứng không thôi, rốt cục có lấy cớ diệt trừ cái này tiểu dã trùng, giết thiên vương phủ quản gia. Đây chính là đại tội a, coi như Tô Đát Kỷ cũng không thể cứu được hắn. Lại nói, nàng đã để người tiến đến ngăn chặn Tô Đát Kỷ, để nàng vô pháp kịp thời chạy đến cứu vớt Tô Lăng Thiên. Không có Tô Đát Kỷ bảo hộ, cái này tiểu dã chủng còn không phải mặc cho nàng xâm lược. Người cái này tiểu dã chủng, thật to gan. Mới vừa xoay chuyển trời đất vương phủ liền giết tam quản gia. Cùng mẫu thân ngươi Tô Ngọc tiện nhân này đồng dạng, con mắt không tuân kỳ, đáng chết. Cờ Nhã Như mang lấy một đám thiên vương phủ chấp pháp nhân viên, giáng lâm Tô Lăng Thiên chỗ viện lạc, đem hắn bao vây lại. Phan Phượng, Điển Vi hai người, gắt gao đem Tô Lăng Thiên bảo hộ ở trung ương. Tiện nữ nhân, ngươi là người phương nào? Dám nhục mạ mẫu thân của ta. Tô Lăng Thiên tức giận quát to, toàn thân sát khí nhào về phía Cơ Nhã Như. Hừ, tiểu dã chủng, gặp đại phu nhân còn không mau quỳ xuống hành lễ, còn dám ở chỗ này miệng ra ác ngôn. Một tên mũi ưng lão giả đứng dậy, lạnh giọng khẽ nói, chính là thiên vương phủ đội chấp pháp trưởng lão Tô Văn Thiên. Thánh vũ cảnh tam trọng tu vi, cũng là Cơ Nhã Như thân tín. Nguyên lai là ngươi cái này tiện nữ nhân, mắt thấy ám hại chính mình kẻ cầm đầu xuất hiện. Tô Lăng Thiên mặt tràn đầy lệ mang. Tô Lăng Thiên, người đại nghịch bất đạo, nhục mạ bản phu nhân, càng là sát hại tam quản gia, tội chết khó thoát. Hiện tại ta liền muốn dùng thiên vương phủ nữ chủ nhân thân phận chấp hành gia pháp. Cơ Nhã Như sắc mặt tái xanh, sát ý lăng nhiên nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai mắng qua nàng là tiện nữ nhân. Đối với thân phận cao thượng, sống an nhàn sung sướng nàng đến nói, trong lòng là sao mà địa phẫn nộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?